Chương 492, hướng lên trời chuẩn tiên. Người người đều nói chuột chạy qua đường người người hàm đánh, nhưng bây giờ Ngọc Độc Tú mặc dù không phải là chuột chạy qua đường, nhưng cũng phải giống như là con chuột giống nhau, tránh né mọi người đi, rất sợ không nghĩ qua là bị người nào gặp được. Sau đó đối phương hướng ngươi muốn trường sinh thần vị, ngươi nói ngươi là cho hay là không cho. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường quay lại, không mấy ngày nữa giữa không gian cũng đã quay lại Thái Bình Đạo, trực tiếp vào Bích Du Dê Thiên. Dê chủ, Vu Cắt cầu kiến Ngọc Độc Tú cương mới vừa ngồi vững, chợt nghe ngoài cửa tiểu yêu bẩm báo. Ngọc Độc Tú gật đầu, gọi hắn vào nói nói. Không bao lâu chỉ thấy Vu Cắt bước nhanh đi vào đại điện, phịch một tiếng quỳ xuống đất, Vu Cắt có tội, khẩn cầu Dê chủ trách phạt. Nhìn ngả xuống đất không dậy nổi Vu Cắt, Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, đứng lên đi. Vu Cắt nghe vậy nhưng mà phủ phục trên mặt đất, cũng không dám đứng dậy. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đứng lên đi, chuyện này cũng không trách ngươi được, hồn thiên được xưng phong hào yêu vương, thần thông pháp lực kinh thiên động địa, cũng ngươi có thể đối phó, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng mà bổn tọa không có để cho cái này hồn thiên quy tâm phải. Đa tạ chủ thượng khoan thứ, Vu Cắt lần thứ hai thi lễ, mới chậm rãi đứng lên, cung kính đứng hạ thủ. Không biết chủ thượng dự định thế nào chừng chuốt hồn thiên yêu vương. Vu Cắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên lau một cái ngon sắc. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, chuyện này bổn tọa tự có tính toán. Đang nói, đã thấy thiên ngoại một đạo phù chiếu phủ xuống, Ngọc Độc Tú đem phù chiếu cầm trong tay, trong mắt lưu quang lóe ra, giáo tổ triệu hóa ta. Nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định, chẳng lẽ giáo tổ lúc trước làm việc trong đã nhận ra cái gì? Vu Cắt nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng không dám nói lời nào, nhưng mà lấy ánh mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đem phù chiếu thu hồi, giáo tổ triệu hoán không cho đình lại, ta thả đi trước Thái Bình Đạo tổng đàn đi một lần, hồn thiên việc ngươi tạm thời buông xuống, bổn tọa tự có chủ trương, cái này hồn thiên còn có trọng dụng, cũng còn nhu mưu hoa một phen phải. Nói Ngọc Độc Tú cưỡi độn quang phóng lên cao, hướng về Thái Bình Đạo phương hướng quay lại. Đi tới nơi này Thái Bình Đạo tổng đàn, Ngọc Độc Tú cũng không đi Bích Tú Phong, trực tiếp cưỡi độn quang rơi vào giáo tổ chỗ ở đỉnh núi, sau đó sắc mặt cung kính nói, đệ tử Diệu Tú cầu kiến giáo tổ. Vào đi Thái Bình giáo tổ âm thanh nha lo lắng truyền đến. Ngọc Độc Tú đứng dậy đi vào đại điện. Đã thấy Thái Bình giáo tổ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trung tâm, Ngọc Độc Tú cung kính hướng về phía Thái Bình giáo tổ thi lễ, đệ tử ra mắt giáo tổ. Ừ, ngồi đi, lần này bổn tọa triệu hoán ngươi tới, là có chuyện gì muốn căn dặn ngươi một phen. Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, xin tổ sư huấn thị. Giáo tổ ánh mắt nhìn về phía Vô Tận Viễn Vương. Trong mắt một chút lưu quang hiện lên. Ngươi lần này ở trong vực gây sự tình chút đại, đã dẫn tới chư thiên đại năng ghé mắt. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhưng không có lên tiếng, lặng lặng cùng đợi Thái Bình giáo tổ bên dưới. Ngươi cùng chuẩn tiên giữa ân oán, bổn tọa cũng có hiểu biết, chuẩn tiên nếu cùng ngươi có xung đột hay là sớm bỏ thật là tốt, miễn cho ngày sau hơi lớn không xong, đồ sinh khúc chết giáo tổ ung dung nói. Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, giáo tổ, chuẩn tiên nhân pháp lực cao thâm. Thần thông vô lượng, đệ tử lúc này sợ không phải chuẩn tiên đối thủ của người. Lại không để cho ngươi bây giờ động thủ, trong tay ngươi ngọc như ý thế nhưng nhất kiện khó lường bảo bối, như vậy uy năng động thiên, nghịch mà phạt tiên bảo vật, sợ là bổn tọa cũng cuộc đời này không thấy, chỉ sợ cái này chư thiên có người giáp tâm quay về đo lường, đối với ngươi cái này ngọc như ý quen mắt chặt, ngươi cũng nên cẩn thận. Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú trong lòng căng thẳng, Thái Bình giáo tổ nói như thế. Vậy chứng minh việc này kiên quyết không nhỏ, đệ tử hiểu được. Ngươi cùng chuẩn tiên nhân giữa ân oán, nếu không có vạn bất đắc dĩ, bổn tọa chắc là sẽ không xê tay, tốt nhất là các ngươi có thể hóa giải nhân quả. Chuẩn tiên nhân bị trấn phong trăm vạn a tuế nguyệt, cũng đã tổn thương cùng bổn nguyên, muốn tính dưỡng trả lời nguyên khí, sợ không phải muốn mấy vạn năm công, thời gian dài như vậy, hẳn là cũng đủ ngươi tu hành. Lấy tốc độ của ngươi bây giờ, nếu là vượt qua hỏa thai, làm có thể cô động 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, ở cầm cái này tam bảo như ý, coi như là chuẩn tiên nhân cũng dám đấu một trận. Thái Bình giáo tổ trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngọc Độc Tú sắc mặt trịnh trọng nói, biết cái đó chi kỷ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, xin tổ sư chỉ giáo chuẩn tiên nhân lai lịch. Giáo tổ nhẹ nhàng cười, ta nhưng cũng không biết, người này tộc trăm vạn A tuế nguyệt, tiên nhân chỉ có cửu tôn, nhưng chuẩn tiên nhân nhưng vẫn có một ít, có đã đi vào luân hồi, có vẫn còn ở thế gian kéo dài hơi tàn, cái này trăm vạn A tuế nguyệt, coi như là chuẩn tiên nhân cũng khó mà sống quá, bị trấn phong ở Thái Hạo Tông cổ tháp trong láo ma bị phong ấn trăm vạn A, như trước có thể sống buôn nhảy loạn. Bản mệnh linh quang không tiêu tan, cái này chư thiên trong từ xưa đến nay có thể làm đến. Bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên vẻ trầm tư, giáo tổ nhẹ nhàng nói, có một vị chuẩn tiên nhân, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Rời Trần Tiên Tôn, Ngọc Độc Tú vô ý thức nói. Giáo tổ lắc đầu, cũng không phải, rời Trần hiện tại chưa khám phá thai trong biểu thị mê, cũng hắn. Ngọc Độc Tú cau mày, ngoại trừ rời Trần Tiên Tôn, nhưng không biết ngoài ra chuẩn tiên. Giáo tổ quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi không phải là muốn thất lao phong hướng lên trời khuyết sao? A, Ngọc Độc Tú kinh hô thành tiếng. Thái Bình giáo tổ cũng không thừa nước đục thả câu, hướng lên trời khuyết có khả năng hấp thu chúng sinh sinh cơ năng lượng cho mình sử dụng. Nếu là nói tự thượng cổ tới nay ai có thể sinh hoạt lâu như vậy, trong này có khả năng nhất chính là chuẩn tiên nhân hướng lên trời. Hướng lên trời là một người danh, hướng lên trời khuyết cái này thần thông chính là cái này người danh diễn biến ra. Cái này hướng lên trời ở trên cổ là lúc hoành hành một cái thời đại, một thân thần thông quỷ dị bá đạo tuyệt luân. Coi như là gọi tiên nhân cũng dám gây hấn một hai, cái này chiêu thiên thần thông quá mức hung ác, nơi đi qua chúng sinh phủ phục, do nhược hướng lên trời, cho nên cái này hướng lên trời còn có một cái tên, liền kêu thiên khuyết. Thái Bình giáo tổ thản nhiên nói. Thái Bình giáo tổ giọng nói đạm mạc, nhưng nghe ở Ngọc Độc Tú trong thai, cũng quanh thân tóc gáy đều ở đây trong nháy mắt tùng đứng lên, cái này hướng lên trời chuẩn tiên đúng là một cái người ác, không nói hắn thần thông thế nào, chính là dám gây hấn tiên nhân mà vẫn ở chỗ cũ trên thế giới sinh hoạt buôn nhảy loạn, có thể thấy được người này tuyệt đối không phải là một cái dễ dàng biểu thị. Ai, cái này hướng lên trời năm đó chính là thượng cổ là lúc nhất có hy vọng tiên đạo một cái, chỉ tiếc bởi vì tu luyện tìm hiểu hướng lên trời khuyết thần thông, cũng đi lên tà lộ. Kỳ xoa nhất chiêu A, Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái cảm thán. Nói đến đây, Thái Bình giáo tổ lại cười, cho nên nói, ngươi phải cố gắng tu luyện, mau chóng đem hướng lên trời trấn áp, không phải đợi hướng lên trời khôi phục nguyên khí, coi như là bổn tọa đứng ra hóa giải, hướng lên trời cũng chưa chắc hội bán sổ sách. Nếu là khác chuẩn tiên, ngươi có thể có khả năng ngao đến hắn thọ nguyên hao hết, nhưng chiêu thiên hướng lên trời khuyết người thân trải nghiệm, có khả năng đoạt nhân sinh kỳ, người này có thể sống bao lâu cũng không tốt nói. Tuy rằng không phải là tiên nhân, nhưng cũng sắp xỉ tiên nhân, vốn có thượng cổ là lúc sẽ không gặp người này biến mất, còn tưởng rằng người này tọa hóa, lúc đó toàn bộ trong thiên địa vô số tu sĩ nói quan ăn mừng, không có nghĩ tới tên này cư nhiên bị người trấn áp thôi. Thái Bình giáo tổ trong giọng nói lộ một tia quái dị vị đạo. Cái này hướng lên trời dám can đảm gây hấn tiên nhân, giáo tổ sao không đem trấn áp Ngọc Độc Tú nói. Thái Bình giáo tổ ánh mắt yếu ớt. Chân áp thôi có thể thế nào hướng lên trời loại cảnh giới đó đã đến bất khả tư nghị cảnh, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con coi như là tiên nhân cũng vô pháp ma diệt, hướng lên trời tùy thời đều có thể tự hủy e giờ thân tiến hành luân hồi, coi như là tiên nhân cũng đau đầu. Hơn nữa hướng lên trời năm đó cùng ta nhân tộc một vị tiên nhân giao hảo, không nhìn tăng diện xem phật diện, bổn tọa cũng không thể xuất thủ. Nếu là hướng lên trời đem ta đánh chết làm sao bây giờ? Ngọc Độc Tú trong lòng không nói gì, túi đầu liếc mắt. Những lời này cũng không có nói ra. Bổn tọa tin tưởng thực lực của ngươi, cho ngươi vào năm, ngươi đủ để chứng liền chuẩn tiên chi đạo. Giáo tổ hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, một cái không được vạn a chuẩn tiên nhân, ở toàn bộ trong thiên địa cũng là độc nhất vô nhị, đến lúc đó ta Thiên Bình nói tất nhiên uy vọng lại tăng, nhất cử người siêu việt tộc tất cả tông môn. Ngọc Độc Tú trong lòng không nói gì, giáo tổ đối với lòng tin của mình nhưng thật ra túc, thế nhưng bản thân đối với mình cũng không có nửa điểm lòng tin, chuẩn tiên nhân chi cảnh a. Đây chính là giáo tổ cũng giết không chết, mài không chết tồn tại, như vậy là loại cảnh giới nào, tưởng tượng liền kích động. Hôm nay liền muốn nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Bích Du Dê Thiên ngươi cũng không cần ở đi trở về, rất ở trong vực chủ trì phong thần việc đi. Hôm nay trong vực chém giết chút thảm liệt, ngươi cần phải nắm chặt hảo toàn cục, không được xuất hiện nửa điểm sai lầm. Giáo tổ thận trọng nhìn Ngọc Độc Tú. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta.